Từ Hokage bắt đầu, chương 388, hôn Natsuki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng mai luồn qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ở trên giường nằm ngủ bị ánh nắng ban mai chiếu vào làm cho mí mắt động đậy. Ngay sau đó Yukina mở mắt ra thức dậy, ngay sau đó nhìn thấy gần sát quen thuộc gương mặt Yukina hốt hoảng. Sau đó ở hạ thân liền truyền đến một cảm giác đau nhức, cảm nhận được phía dưới truyền đến cảm giác là thật mới khiến cho Yukina biết được những gì hôm qua xảy ra không phải là mơ. Sau đó Yukina cố gắng ngồi dậy lộ ra nàng xinh đẹp thân thể, nhìn thấy nằm ở một bên ngủ say Pakura cùng Rosen, Yukina gương mặt không khỏi ngượng ngùng. Nàng nhớ đến hôm qua cái kia hình ảnh Yukina cảm giác xấu hổ không thôi. Chính nàng cũng không nghĩ đến ở lần đầu tiên của mình lại đi cùng một cái khác nữ nhân đi phục vụ một cái nam nhân. Nếu không phải nàng định lực tốt thì đã bị cái kia vừa kích thích vừa sung sướng cảm giác khiến cho sa đọa. Dậy rồi à Yukina, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến Rosen thanh âm khiến cho Yukina giật mình. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Rosen đã tỉnh lại mỉm cười nhìn nàng. Ngươi dậy từ lúc nào? Yukina có chút xấu hổ nói. Cũng đã dậy được một lúc rồi, ta chỉ muốn nhìn nhà ta đáng yêu Yukina vẻ mặt xấu hổ mà thôi. Rosen cười nói, đừng nói nữa, nghe Rosen lời nói Yukina càng thêm xấu hổ. Rosen cười một tiếng sau đó liền đem nàng ôm lấy, Yukina cũng nằm yên trong lòng Rosen gương mặt hạnh phúc. Bài người cứ như thế ôm lấy nhau, đau không? Một lát sau Rosen liền mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đều tại ngươi hết, hôm qua mạnh bạo như vậy, hôm qua là ta lần đầu à, Yukina oán trách nói. Ha ha ha, không thể trách ta được, ai biểu Yukina ngươi lúc đó quá mê người, ta không kìm nén được. Rosen cười nói, nhớ tới hôm qua Yukina ở dưới thân của hắn liên tục phát ra từng đạo vụ mị động lòng người âm thanh, Rosen quả thật có chút không kìm chế được. Đừng nói nữa, nghe Rosen lời nói Yukina gương mặt trở nên đỏ chót chôn trong ngực Rosen. Thấy vậy Rosen liền cười một tiếng sau đó liền đem nàng một lần nữa đặt dưới thân, một lần nữa liền xâm nhập vào bên trong. Chờ một chút, ta còn phải đến trường. Nhìn thấy Rosen to lớn, binh khí một lần nữa xâm nhập vào bên trong Yukina cầu xin nói. Yukina, hôm nay ngươi suy nghĩ là được rồi, còn bây giờ chúng ta làm một chút buổi sáng vận động đi. Ngay sau đó mặc kệ Yukina van xin, Rosen liền tiếp tục làm một chút thể dục buổi sáng. Trong căn phòng liền truyền ra từng đợt yêu kiều động lòng người ngâm sướng. Ở bên ngoài phòng Canon nghe được Yukina truyền ra thanh âm, gương mặt đỏ bừng. Đây là Yukina thanh âm. A Nhi, chan cùng nàng quan hệ đã tới mức này rồi sao? Canon lẩm bẩm nói, đồng thời trong lòng có chút thất lạc đi khỏi nơi này. Mãi đến nửa tiếng sau Rosen cùng Yukina hai người mới kết thúc buổi sáng vận động. Sau đó Rosen liền như thường ngày đưa Canon cùng Yukihime hai người đến trường. Về phần Yukina thì đã không còn chút sức lực động đậy, cho nên hôm nay Rosen cho nàng suy nghĩ. Ngay sau đó Rosen liền hướng về Natsuki phòng làm việc đi tới. Chào buổi sáng Natsuki, Chan, nhìn thấy ngồi xử lý hồ sơ Natsuki, Rosen cười nói. Người cái tên này, người có biết là người suýt nữa thì đem Itogami đảo cho nhấn chìm không? Natsuki giận dữ nói, không phải Itogami đảo vẫn còn nguyên vẹn hay sao, không cần phải như vậy tức giận đi. Rosen nhún vai nói, người còn dám nói, chuyện này là lỗi của ai? Natsuki oán giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Rosen lấy đi thánh nhân di thể đi nhưng cũng may là hắn dùng một cái khác vật liệu thay thế cho nên Itogami đảo không có bị chìm xuống đáy biển. Nhưng mà chuyện này cũng không khiến cho Natsuki bớt lo lắng, dù sao cái kia vật liệu cũng chỉ có thể chống đỡ được mấy năm là cùng, đến mấy năm sau nếu không tìm thấy thích hợp vật liệu thì Itogami đảo vẫn sẽ không tránh khỏi bị chìm xuống đáy biển vận mệnh. Cũng biết Natsuki lo lắng điều gì, Rosen cười nói. Yên tâm đi, trong vòng 3 năm ta nhất định sẽ tìm được một cái khác vật liệu để chống đỡ. Hy vọng là vậy đi, Natsuki gật đầu nói, sau đó đột nhiên nàng nhớ đến điều gì đó nhìn Rosen nói. Nghe nói Rudolf Astarte tên kia nhân công sinh mạng thể ở trong tay ngươi phải không? Đúng vậy, Astarte hiện tại đang ở trong tay ta. Làm sao, ngươi muốn nàng sao? Rosen nhìn nàng cười nói. Đúng như lời Rosen nói, Natsuki đúng là muốn đem Astarte kéo về phía nàng. Dù sao một cái có thể điều khiển Familiar nhân công sinh mạng thì cũng là một cái rất tốt thuộc hạ, như vậy sẽ giúp cho Natsuki rất nhiều. Mặc dù vì trong cơ thể có Familiar cho nên Astarte sinh mệnh đã không còn nhiều nhưng mà Natsuki có thể đem vấn đề này giải quyết. Cũng không phải là không được nhưng mà ngươi phải bằng lòng ta một chuyện. Rosen suy tư một chút nhìn Natsuki nói. Chuyện gì, hôn ta một cái như thế nào? Rosen cười nói, ngươi tên đại sắc lang này, ta từ chối, ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Nasuki tức giận nói, Rosen tên sắc lang này lại muốn nàng chủ động hôn hắn, đừng có hỏng. Mặc dù nàng rất muốn đem Astarte đoạt tới nhưng cũng không vì vậy mà làm chuyện xấu hổ như vậy. Như vậy à, thật đáng tiếc. Rosen lắc đầu đáng tiếc nói. Nasuki từ chối Rosen cũng đoán được nếu không nàng cũng không phải là cái kia cao cao tại thượng Nasuki. Hiu, ba, bỗng nhiên Rosen biến mất khỏi chỗ sau đó xuất hiện ở trước mặt Nasuki hướng về phía nàng môi mỏng hôn một cái. Như vậy ta đi trước, nhìn kinh ngạc Nasuki Rosen cười một tiếng sau đó liền biến mất khỏi phòng. Rosen biến mất lúc Nasuki mới lấy lại tinh thần, nàng nụ hôn đầu cứ như vậy không có. Uchiha, Rosen, Nasuki tức giận tiếng hét truyền khắp tòa nhà khiến cho những người ở đó rùng mình một cái. Về phần Rosen lúc này không có việc gì làm cho nên hắn ở bên trong học viện đi loanh quanh. Khi hắn đi tới trên sân thượng lúc Rosen liền gặp phải một cái quen thuộc thiếu nữ. Là người A Cách Trương.